Ban đầu tôi vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do để giải thích, dự là sẽ khiến cho lão ta tăng thêm kinh hãi, nhưng giờ hoàn toàn không cần thiết phải làm thế. Tôi chỉ mới nói có một câu, lão đã suy sụp, hồn vía bay hết lên trời. Đấu trí với người khác nên đánh trực tiếp vào điểm yếu của hắn. Điểm yếu của bàn mã chính là nỗi sợ hãi trong lòng, không cần nói gì cả, tôi hoàn toàn có thể phá hủy lão ta từ sâu trong tâm can rồi. Nhưng sự tình cũng không thuận lợi như tôi muốn, bởi vì lão thực sự rất sợ hãi, gần như muốn phá cửa mà chạy. Trên thực tế có thể lão thà chết chứ quyết không muốn quay lại gặp những người đó. Tôi từng chút một thuyết phục lão, cuối cùng khiến lão hiểu ra lão nhất định phải kết thúc chuyện này, bằng không đời con đời cháu đều sẽ gặp phải rủi ro. Nói thế mới khiến lão hiểu ra vấn đề. Lúc đó bàn mã cũng thuận ý, mưa bão tới đâu cũng sẽ theo tôi vào trong núi. Còn sau khi vào núi phải làm gì thì tôi không nói, lão căn bản cũng không hề hỏi. Tất nhiên trên danh nghĩa là lão già theo tôi vào núi, nhưng thực tế là tôi theo lão ta. Dù sao đi ở trong núi thì ai đi trước ai đi sau cũng không phải vấn đề gì quan trọng. Nhìn bộ dạng bàn mã như thế tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Vốn là tôi vì lợi ích của bản thân mà ép một lão già sợ tới vậy thật không phải cử chỉ tốt đẹp gì, huống hồ tôi còn buộc lão ta đến một nơi nguy hiểm trong núi. Loại hành vi như vậy khiến tôi tự cảm thấy mình thật đáng ghét. Tôi chợt phát hiện trong huyết quản mình thực sự có chảy cùng một dòng máu với chú ba. Sự tàn ác, gian trá vốn là bản năng của gia tộc mình. Nói tóm lại thì chúng tôi chuẩn bị một hồi sau đó lên đường xuất phát. Lúc bắt đầu đi thì tôi bước trước bàn mã theo sau. Nhìn qua thì như là tôi đang dẫn đường, thực ra thì tôi hoàn toàn không biết gì hết. Đi suốt không dừng chút nào, trời lại mưa như chút nước, đường núi vô cùng khó đi. Cũng may mà tại phòng thành cảng tôi đã tính dưỡng phục hồi khí lực, do đó vẫn có thể chịu được. Bàn mã dọc đường không thốt ra nửa lời, tôi cơ bản cũng không có chuyện gì để nói với lão già. Cơ à hay chỉ biết cắm đầu mà đi. Vài ngày sau chúng tôi trở lại được bên hồ, xa xa vừa nhìn, mẹ ơi! Mực nước đã tăng lên gần sát bờ, ước chừng phải 5-6 thước. Mặt hồ nhìn lớn hơn rất nhiều, so với trước khi đi thì sóng nước hoàn toàn biến đổi. Núi Dương Giác chìm trong biển mưa bàng bạc, trên sườn núi bùn đổ xuống bắn tung tóe, diện mạo vô cùng dữ tợn. Giờ ở trên núi thì quá nguy hiểm, chúng tôi vội vàng thúc con la lập tức lội qua bùn từ đường nhỏ này thẳng tới bãi đá bên hồ. Nước mưa trong núi rơi lên trên lá tạo ra âm thanh thật đinh tai nhức ấp, đấy là chưa nói đến bên hồ. Mưa như chút trên mặt hồ, tiếng rào rào cùng một tần suất, gần như tràn ngập toàn bộ trời đất, khiến cho tôi cơ bản là không thể nào nói chuyện được. Mấy con chó săn của bàn mã vô cùng khó chịu và bất an nên không chịu theo đi. Bàn mã đành phải mặc cho chúng nó trốn ở tàng cây trên bãi đá sát cạnh bờ hồ. Không có tán lá che nên mưa rơi thẳng xuống mặt chúng tôi, tầm nhìn rất hạn chế, chúng tôi cố gắng lôi con la đạp mưa mà đi. Rất nhanh sau đó trong mưa rơi còn trông thấy một bóng người mơ hồ chợt lóe lên, hình như là bàn tử. Tôi biết có gọi cũng vô dụng, cho dù có mặt đối mặt lúc này cũng không thể nào nói chuyện được, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này không biết tại sao mà con la bỗng dừng lại quay đầu nhìn, hóa ra là bàn mã giữ con la, đưa mắt nhìn về phía tôi, chắc lão cho rằng đã tới nơi nên đợi chỉ thị của tôi. Trải qua nhiều ngày như vậy tôi thấy lão cũng đã nghĩ thông suốt, không còn sợ hãi như trước kia. Hơn nữa nhìn ánh mắt, hình như đã hạ quyết tâm gì đó, cả người u ám kinh khủng, tôi lại có chút kinh sợ. Con người là như vậy, một ngày hai ngày có thể còn dọa chết khiếp được, dọa liên tục thì sẽ thành ra chai lì. Đến đây rồi thì tôi cũng không cần phải giả bộ nữa, kỳ thực trên đường tôi cũng không tỏ vẻ gì, vì quá mệt mỏi, tôi trái lại bắt đầu suy nghĩ làm sao để giải thích cho ông già hiểu được tình hình. Nếu như nói cho lão ta biết tôi trước giờ chỉ hoàn toàn lừa lão, sợ là lão sẽ giết tôi, còn tiếp tục lừa thì lại rất khó khăn, mà cũng quá vô nhân đạo. Tôi không biết nói với bàn mã như thế nào cho phải, chuyện này thực ra chỉ cần A Quý xuất hiện là mọi chuyện sẽ bại lộ. Tôi nghĩ trước hết phải bàn bạc với bàn tử một chút, có thể sau đó tôi sẽ chuồn im. Chờ khi lão phát tiết xong rồi mới lại xuất hiện. Vì thế bảo lão không được nhúc nhích, tôi buông dây cương chạy qua bên kia tìm bàn tử, tiện thể báo cho bọn họ giúp dỡ hàng. Chưa đi được mấy bước, nhìn về mà mưa phía trước phát hiện bóng người vừa rồi dần dần hiện ra, bộ dáng có chỗ kỳ quái. Không đợi tôi kịp nhận ra đó là ai, đột nhiên gáy bỗng đau nhói, cả người lập tức đổ gục xuống mặt đất, may mà chưa ngất đi. Tôi liền lăn một vòng tại chỗ bật dậy, thấy bàn mã mặt tái xanh đứng ở sau lưng tôi. Một tay dao săn đã rút ra cầm sẵn, trong mắt hằn lên sát khí. Ông làm cái gì vậy? Tôi mắng, bỗng chốc thấy lão ta lại giơ cao cây dao lên, lao tới chỗ tôi chém xuống. Chết mợ con rồi, tôi sợ tới kinh người, lập tức lăn một vòng tránh khỏi dao kia rồi bật người dậy, chỉ thấy bàn mã lại phóng tới trong mưa lượn một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt, cắt thẳng lên cổ tôi. Tiếp theo tôi vừa kịp tránh thêm một dao liền ngã ngồi xuống đất, giờ mới hiu ra lão già đang hạ sát thủ với mình. Tôi nhìn ánh mắt kia, nhớ tới trên đường đi lão không hề thay đổi biểu cảm, chợt nhủ không ổn, con mẹ nó. Người này lúc đi đã nghĩ ra hết mọi sự, lão thấy là giờ tiên hạ thủ vi cường là an toàn nhất. Muốn cùng chúng tôi liều mạng, giết sạch toàn bộ người trong này. Thế quái nào, chuyện này thật phiêu toái, tôi lập tức muốn chạy trốn, vừa lao đi được vài bước, lão bàn mã đã vòng ngay ra trước mặt, một dao chém ngang người tôi. Tôi vội nói uống cháu sai rồi, là cháu đã lừa ông không có chuyện gì hết. Con mẹ nó chứ, bọn họ không hề trở về. Chó chết một lỗi là lão không để vào tai một từ nào. Tôi suốt quãng đường dài phải cật lực di chuyển đã sớm không còn sức mà chạy nữa. Trong mưa lượn vài vòng quanh lão già rồi vụt bỏ chạy. Không ngờ là chân liền vấp ngay phải một tảng đá ngã úp mặt xuống. Bàn mã lập tức đuổi tới nơi. Tôi nhặt bừa vài cục đá bên cạnh mà ném lão. Nhưng lão đều tránh được hết. Mắt thấy lão chuyển tay cầm đao lao tới áp sát tôi, bỗng nhiên thân hình dừng một chút, hình như phát hiện thấy thứ gì đó, mắt lại liếc về một nơi khác. Thừa cơ tôi đứng dậy tiếp tục bỏ chạy, đột nhiên phát hiện ra bốn phía trong màn mưa xuất hiện rất nhiều bóng người đang bao vây xung quanh chúng tôi. Quyển 6 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương thứ 27 Dự ảnh trong mưa. Ảnh của mấy người kia phiêu phiêu động động, khi đột nhiên hiện ra, khi lại bất ngờ mất dạng. Vừa nhìn là biết cũng không có ý tốt gì, hình như họ đang cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi để tùy cơ ứng biến. Cứ như mấy âm hồn đứng rình rập sau màn mưa loáng thoáng, chỉ hiện ra bóng dáng mờ ảo thật khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Chuyện gì đang xảy ra? Sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi là người trong thôn trước giờ đều âm thầm ngăn cản chúng tôi, tới lúc này mới ra mặt động thủ. Họ có thể sẽ giết hết chúng tôi ngay tại đây. Điều này thật hỗn loạn, con mẹ nó chứ, một bên là bàn mã đang phát điên, một bên là đại đội đòi chặn giết, con mẹ nó lần này chết chắc rồi. Tôi liếc qua một vòng. Phát hiện đại khái ở đây có 7 người, không biết họ muốn làm gì đây, xem ra những người này đã mai phục sẵn trong này từ trước. Tôi lau mặt một cái, gạt hết nước mưa trên mặt xuống, nhưng mưa qua lớn chớp mắt lại thấy nước chảy đầy cầm. Những bóng người này vẫn mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, cũng chẳng biết họ có mang theo vũ khí gì. Bên kia không biết nét mặt bàn mã giờ nhìn thế nào. Tôi và lão vẫn duy trì khoảng cách, lão dừng lại vài giây, bỗng nhiên lại vung dao lao về một trong số những cái bóng kia. Lúc đó tôi vẫn còn đang hoảng sợ, nhưng lập tức liền hiểu ngay ra ý định của lão già. Chết tiệt, Lão tưởng những bóng người này là đội ngũ năm đó. Trong hoàn cảnh này, bất luận là ai cũng không thể ung dung bố trí mai phục chặn giết người khác, cho nên thay vì chờ đối phương nắm được tình hình, không bằng xông tới trước. Bọn họ trong hoàn cảnh rối ren thì chỉ cần loạn đả một chút sẽ khiến quân ta quân mình nhầm lẫn ngay. Lão có thể lợi dụng thời cơ đó. Tôi không biết với tôi đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Lập tức chạy theo, bọn họ bao vây quanh chúng tôi, bàn mã một mình tấn công bọn họ, chắc chắn sẽ có sơ hở, tôi có thể lợi dụng cơ hội mà thoát thân. Không thể trở về lều tránh mưa, nếu như những người này đã sớm ở đây vậy muộn Du Bình và A Quý bọn họ tình hình không biết thế nào. Dù cho là thân thủ của muộn Du Bình và bàn tử, chỉ cần mỗi người trúng một phát đạn thì cũng chết. Huống chi còn liên lụy tới A Quý và Vân Thái nữa. Chạy trên bãi đá trơn trượt như diễn xiếc vậy, tôi chạy mấy thước mà đầu gối đã bầm dập hết cả. Xa xa phía trước bàn mã đã vọt tới trước mặt một bóng người, vì khoảng cách di chuyển thay đổi, bóng người bốn phía đều không thể phân biệt được, cũng chẳng rõ là bọn họ đang làm động tác gì. Bàn mã lao tới chỗ những cái bóng kia, dao trong tay chém lia lịa dưới mưa. Nhìn không tưởng được đó là một lão già 80 tuổi. Kỳ quái là bóng dáng kia vẫn lù lù bất động, hình như không hề để ý tới đòn tấn công sắc nhọn của bàn mã. Không tới 10 giây, chúng tôi đã tiến tới trước mặt bóng đen kia, bàn mã chuyển mũi đao chẳng những không chém tới nữa mà bỗng ngừng lại. Tiếp theo lão đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, dao rơi trên mặt đất. Lão bắt đầu cuống cuồng thoái lui. Sau thì bị tảng đá vướng vào chân liền ngã. Tôi tới bên cạnh nhìn quanh, lập tức phát hiện ra khuôn mặt thật của những cái bóng đen kia đây hoàn toàn là những bộ xương khô. Khiến tôi kinh người sởn gai ốt là chúng trên người vẫn còn khoác y phục đã giữa nát hóa thành màu đen, là quân phục trang bị vẫn còn trên lưng đeo một khẩu súng tự động. Đầu tôi tê dân dân, hai chân lập tức lùi lại từng bước. Thầm nhủ chết cơ, mơ, nơ, dơ, đây là cái quái gì, lẽ nào những người này thực sự từ dưới nước leo lên bờ. Nhưng sức chịu đựng của tôi tốt hơn nhiều so với bàn mã, ngay lúc đó mưa vẫn soi xả đổ xuống, tôi liền thấy đầu lâu của bộ xương khô kia lắc lư, giống như là đèn lồng treo lên vậy. Định thần nhìn lại tôi phát hiện ra những bộ hài cốt này đều dùng cành cây làm giá đỡ, đằng sau lưng có một cái gậy trống. Thế quái nào, nơi này sao lại có người chết? Lẽ nào đây là những thi thể mà bọn họ tìm được dưới đáy hồ? Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhìn kỹ những hài cốt kia, quả nhiên không sai, bộ quân phục cùng tư trang đeo trên người đều bị nước ăn mòn, nhất định đây là một người phục vụ trong quân đội. Xem ra suy luận của tôi là đúng. Có điều tôi nhìn dáng vẻ của những hài cốt này lại thấy rất lạ. Thầm mắng một tiếng, đây là cái thể loại gì vậy, tính dọa người sao? Bàn mã quá kinh sợ, lúc tôi quay đầu nhìn lại đã không thấy lão ta đâu, còn tưởng đây là trò đùa tai quái của bàn tử. Tôi lập tức quay lại chỗ con la, cũng không thấy lão bàn mã ở đây, đầu tôi đau gần chết, ngoài bóng ma kia thì xung quanh toàn bộ những đốm đen đều giống như vậy, tổng cộng có tất cả là 7 bộ hài cốt. Ở những chỗ khác có còn không thì không biết. Bàn mã cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, hình như đã trốn mất dạng rồi. Mưa lớn như vậy, tôi không thể nào đi tìm lão bàn mã được, vì thế chuẩn bị tiếp tục di chuyển, phải gặp được A Quý nói cho bọn họ biết ở đây còn có những người khác. Con la hình như là sợ xác chết, làm thế nào cũng không kéo nó đi được. Phải dắt nó lên trên tảng đá rồi vòng qua những thi hài kia thẳng tới lều trú mưa. Lều trú mưa rõ ràng đã được gia cố lại rất nhiều, trong mưa to như vậy mà không đổ. Tôi chui vào bên trong thấy bốn phía yên tĩnh hẳn, nhìn quanh một lúc mới nhận ra không có ai ở đây cả. Tôi thầm mắng lần thứ hai, nghĩ mưa to như vậy chan lẽ bọn họ vẫn xuống hồ sao, con mẹ nó. Hay là đã có chuyện rượu gì xảy ra rồi? Chỉ thấy trong lều trú mưa chất đầy đổ đạc vứt được từ dưới hồ lên. Tôi không ở đây có 2 tuần mà bàn tử và muộn Du Bình đã đạt được thành quả tốt tới vậy. Trong mấy thứ này cứ hễ là kim loại thì đều bị dì xét tới nát bét ra. Tôi thấy có bình nước, súng trường, súng lục, ốm nhòm, một vài con truy thủ, khảm đao đều là vũ khí trang bị. Có thể suy ra là không khí vào thời điểm đó ám mùi chiến tranh. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, thậm chí còn có hộp bánh, vô cùng đầy đủ, cái gì cũng có, chắc là cũng vứt được phần lớn đồ dùng trong hồ rồi. Tôi nghĩ bản thân đang không có đồ gì phòng thân, nhặt tạm lên một khẩu lưới lê súng trường tấn công tiếp 56. Đây là một loại súng rất nổi tiếng. Thời đó kiểu lưới lê này cũng không được dùng nhiều, dù sao cũng là gần thập niên 80, mỗi vũ khí của đơn vị quân đội đều rất mạnh, lưới lê thường chỉ khi chấp hành nhiệm vụ đặc thù mới dùng tới. Chiến tranh trong rừng, người Việt Nam sẽ không đánh giáp lá cà với đối thủ. Vì chính chất liệu của nó mà lưới lê không bị hỏng hóc quá nhiều, tôi nghe nói loại lưới lê gắn trên thường có độc, vì vậy phải đặc biệt cẩn thận. Cân nhắc xem giờ nên làm gì, mẹ kiếp, chủ yếu là do mưa quá lớn, nghe không ra một tiếng gì nên cả nhìn cũng khó nữa. Nghĩ mình nếu cứ tông lều sẽ trở thành mục tiêu lớn, không chừng còn bị bàn mã lao vào giết, vì vậy mà lại chui ra ngoài trời mưa chạy tới bên hồ nhìn xem A Quý và mọi người có ở đó không. Chạy tới chạy lui mấy vòng, chợt thấy có bóng người đang kéo bè lên trên bãi đá ven hồ. Tôi liền lao tới, phát hiện ra người kia đúng là A Quý rồi, bóng lưng đơn độc một mình kéo bè đi lên bờ. Lúc tôi chạy tới trước mặt anh ta, thấy tôi tới, hai mắt anh liền ngây dại, sắc mặt tái nhợt kinh người. Sao chỉ có một mình anh bọn họ đâu hết rồi? Tôi hỏi. A Quý ngơ ngác đứng ở trong hồ nước, nét mặt đờ đẫn, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi lại hỏi thêm lần nữa. A Quý vẫn không có phản ứng gì. Tôi nhìn cái bè gỗ kia, biết ngay là A Quý từ trong hồ trở về, thầm nghĩ thế quái nào, quả nhiên những người này điên ca múa nhạc rồi, mưa lớn như vậy mà vẫn lao vào hồ mà vớt. Lúc này tôi đột nhiên ý thức được có chỗ bất thường, vì sao A Quý lại kéo bè trở về, anh ta phải ở trên mặt hồ chờ bọn họ chứ, nếu không trời mưa to như vậy mà đi bơi là vô cùng nguy hiểm. Huống hồ là nước đã dâng lên rất nhiều. Nhìn biểu cảm trên mặt A Quý cũng hết sức không bình thường. Tôi tới gần A Quý, muốn hỏi cho rõ, nhưng càng tới gần lại càng hiểu ra, nét mặt A Quý rất thẫn thờ, cảm giác như vừa trải qua một chuyện khiến anh ta vô cùng kinh hoàng, nhìn như người mất hồn vậy. Tôi liền đi tới túm lấy tay anh ta hỏi lớn. Có chuyện gì xảy ra vậy? A Quý lúc đó mới bừng tỉnh, hai mắt đổ lệ, khóc lớn nói. Bọn họ, chết hết rồi. Quyển 6. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 28, ma hồn rửa dị. Đã chết. Trong đầu tôi ong một tiếng thầm nhủ, sao lại thế được? A Quý nói xong câu đó, bao nhiêu cảm xúc đều suy sụp hết, cả người gần như tê liệt ngã xuống hồ nước. Tôi vội tới đỡ anh ta vào trong lều trú mưa. Rồi qua chỗ con la lấy chai rượu trắng rót cho anh ấy uống vài ngụm, sau mới thấy bình tĩnh được một chút, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng hỗn loạn, còn nói năng lộn xộn không đầu không cuối. Tôi vừa nghe vừa cố gắng sắp xếp lại, cuối cùng cũng hiểu đã có chuyện gì. Thì ra là sau khi tôi rời khỏi đây, lúc A Quý trở lại lần thứ hai, anh ta tìm vài người chuyển đồ và lương thực tới bên hồ. Thấy chuyện cũng không có gì nên bảo Vân Thái cùng những người kia về nhà, ở đây chỉ còn lại có mình anh ta trông chừng thôi. Khi đó Muộn Du Bình và Bàn Tử đã vứt lên rất nhiều thứ, cùng lúc bọn họ phát hiện ra chỗ giấu thi thể. Nhưng khi đó mưa đã đổ không dứt, mực nước lên cao có thể khiến cho việc vứt đồ rơi vào bế tắc. Lúc này trong quá trình sắp xếp đồ mò được, lại thấy một bộ đầy đủ trang thiết bị, bao gồm cả đồ lặn, dây thừng, là đồ lặn mà đội khảo cổ đã dùng để vứt những khối sắt nên năm đó. Bộ thiết bị này ngâm trong nước một thời gian rất lâu, phần lớn bộ phận đều đã không thể dùng được, Nhưng mũ lặn chế tác trên chất liệu chống thấm, được bọc trong túi, nước không xâm nhập được vào nên bên trong vẫn còn tương đối ổn. Chỉ có bề mặt cao su đã bị chóc ra loang lổ một tầng. Bàn tử liền nảy ra một ý tưởng, muốn dùng cái mũ lặn này cùng với vài bộ phần cao su làm thành một dụng cụ lặn đơn giản. Không khí trong mũ lặn có thể cung cấp gấp 7 đến 8 lần, vì không khí mà con người thở ra cũng chứa một lượng lớn oxy. Điều này quả thực rất khả quan, nếu sử dụng tốt có thể giúp bàn tử kéo dài được 5 phút. Đối với việc lặn xuống nước mà nói thì có được 5 phút so với 1 phút khác nhau một trời một vực. Bọn họ quyết định dùng trang bị này, sau tìm được hai bộ hài cốt dưới nước. Quá trình bọn họ sử dụng hai đoạn dây thừng, một cách buộc trên lưng bàn tử, vì mũ lặn tương đối nặng nên chỉ có thể dựa vào sức lực của bàn tử mới di chuyển ở trên cao mà không gặp nguy hiểm. Lúc này cần có hai người còn lại kéo anh ta lên. Đoạn dây thừng còn lại buộc vào một thanh sắt uốn thành hình móc câu. Thanh sắt lấy ra từ không của cái túi da trâu. Sau khi bàn tử lặn xuống dưới nước, vứt được cái gì thì treo vào móc để người bên trên kéo lên. Như vậy một chuyến đi xuống sẽ mò vứt được không ít thứ. Xương người hầu như đã rơi rụng hết, phân bố rải rác ở quanh hàng rào, bọn họ đem vứt chúng lên. Căn cứ vào vị trí để dùng cành cây cố định lại thành một bộ xương hoàn chỉnh, công việc hết sức đơn giản và thuận lợi. Chờ cho bọn họ đem tất cả những xương cốt có thể vứt lên ghép lại thành từng bộ, thì bỗng phát hiện một vấn đề. Toàn bộ những xương cốt sau khi được hợp lại thành hình, ba người phát hiện ra trong tất cả những hài cốt này đều thiếu mất bàn tay phải. Căn cứ vào cách tính toán thi thể theo số xương sọ và xương chậu sẽ đoán được là có tối đa bao nhiêu người, bởi vì những xương cốt khác đều tương đối vụn vặt, có thiếu sót cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng riêng một bàn tay phải biến mất thật sự rất kỳ quái. Điều này hẳn không phải là một chuyện ngẫu nhiên được. Bàn tử và Muộn Du Bình bắt đầu cân nhắc xem nguyên nhân gì có thể hình thành tình huống như vậy. Rốt cuộc là lúc ném xác chết phát sinh sự tình đặc biệt khiến cho bàn tay phải đều bị thiếu mất, hay là do bị người ta chém đứt. Trong quá trình bàn mã nói với chúng tôi, hoàn toàn không đề cập tới việc chặt đứt tay những thi thể này, bọn họ cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Trăm tư không thể giải bày, bàn tử vẫn khó hiểu nghĩ chẳng lẽ những người này đều là gấu chó. Vì bàn chân gấu thường bị người ta chặt để chế biến món ăn bí truyền. Cuối cùng lại chính là A Quý đưa ra kết luận, anh ta nói có thể những người này bản thân đã không có tay phải của bọn họ đều là giả, làm bằng gỗ, kết quả là bị ngâm nước lâu quá tới mức mục nát hết cả rồi. Tôi nghe thế cũng không cho là đúng, vì tất cả mọi người đều không có tay phải thì cách đội này cũng thật là rườm rà. Tôi thực sự không nghĩ ra nổi có chuyện gì mà phải làm như thế. Ngược lại lúc đó cảm thấy hay là tay phải của những người này có gì đặc biệt, người khác vì muốn che giấu đi thân phận của họ mà đã chặt đứt chúng. Hoặc là coi đó như chiến lợi phẩm, tay phải của họ đã bị lấy đi hết rồi, nhưng bàn mã không đề cập tới chuyện này, chẳng lẽ năm đó sau khi ném thi thể xuống hồ lại có người tới vứt lên xử lý lại lần nữa. Nhưng ý nghĩ này sau đó lại được chứng minh là không thể nào, vì trong lời kể của A Quý bàn tử cũng nghĩ đến điều này, có qua xem những cổ tay hài cốt, nhưng không phát hiện có dấu vết bị cắt, tay phải dường như là tự nhiên bị đứt ra, từ cổ tay tới các đốt ngón tay đều không có. Lão bàn mã từng kể, người của đội khảo cổ đều có tay phải, chắc chắn chúng chỉ biến mất sau khi bọn họ bị giết chết. Ba người kia thật sự không nghĩ ra cách giải thích nào, vì thế lại tiếp tục lặn xuống nước tìm manh mối. Ở quanh hàng rào họ không hề phát hiện thêm cái gì nữa, bàn tử nghi ngờ những đoạn xương này đã bị cối vào bên trong cổ trại. Trước khi bọn họ bắt đầu lặn xuống nước có ngầm giao hẹn là tuyệt đối không được tiến vào bên trong cổ trại, chỉ được hoạt động ở bên ngoài. Vì thôn trại cổ so với xung quanh lại sâu hơn mấy thước. Hơn nữa thám hiểm đáy hồ rất nguy hiểm. Chưa ai có kinh nghiệm với tình huống này, nói không chừng thôn trại cổ đã vô cùng yếu ớt, vừa đụng vào liền đổ ập xuống ngay được, nhất thiết phải có đầy đủ đồ lặn mới được tiến hành. Bàn tử không thể đợi kịp, cho rằng chính mình đi xem một chút thì cũng không có gì to tát. Vì thế lúc đó nảy sinh ra một vài mâu thuẫn, tôi lại không có mặt ở đấy, muộn Du Bình không phàn nàn gì, A Quý cũng chẳng phản bác được ông chủ, vì thế bàn tử liền mặc định được lặn xuống nước. Lúc này đây lại xuất hiện biết cố không tưởng. Lúc ấy dây thừng mà A Quý mua từ trong thị trấn vào là loại dây ni lông, vô cùng chắc chắn, hơn nữa mua những 300 thước nên bàn tử tuyệt nhiên không lo lắng. Có thể lặn xuống nơi sâu nhất cũng được. Sau khi bàn tử lặn xuống, từ từ xâm nhập vào trong đáy hồ giống như lúc trước, A Quý cũng không bận tâm, anh ta nhìn thời gian, chú ý để tới đúng giờ là kéo bàn tử lên. Bọn họ giao hẹn là 4 phút dưới, vì nhìn chung là phải cần tới 30 giây để bơi lên, nếu di chuyển lên mặt nước quá nhanh sẽ gặp sự cố. Lúc lặn xuống sơn u, V, Q, Q, O, cơ kỳ thật 4 phút cũng làm người ta cảm thấy rất dài, mà ở trên mặt nước chỉ thấm thoát qua nhanh. Không lâu sau A Quý bắt đầu kéo dây thừng lên, không ngờ kéo vài cách bỗng thấy dây thừng bị căng ra, hơn nữa có kéo thế nào cũng không nhúc nơ, hơn y cơ. Hình như là phía dưới bị vật gì giữ lại. Ngay lúc đó chỉ có khả năng là bị mắc vào hàng rào, từng có vài lần trước cũng gặp phải tình huống này, hàng rào bị ngâm nước không biết bao nhiêu năm, tất cả đều yếu ớt như bánh bao, chỉ cần dùng sức một chút là có thể kéo được. A Quý cố gắng kéo mấy lần, quả nhiên là dây thừng cũng chịu di chuyển. A Quý nhanh chóng kéo lên, nhưng càng kéo, anh ta càng cảm thấy có gì đó không đúng. Dây thừng chịu lực rất nhỏ, tay kéo vô cùng nhẹ. Nhắc tới cảm giác ấy thật kinh khủng, giống như đi câu cá lúc cá cắn câu và lúc rằng co với nó vài giây lại trượt mất. Điều này thể hiện là mồi câu đã bị cắn rớt, cá không còn nữa. Mồi câu ở đây chính là bàn tử. A Quý lúc đó lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, càng kéo anh ta càng thấy bất thường. Cách mặt nước càng gần thì cảm giác tay lại càng nhẹ. Dần dần có thể thấy được bóng đen dưới nước. A Quý cảm thấy nghẹn thở vô cùng, đợi cho tới khi lôi được cái bóng đen đó ra khỏi mặt nước, vừa nhìn không thấy bàn tử đâu mà chỉ kéo lên mỗi cái mú lặn. Anh ta suy đoán rất có thể là dây thừng bị mắc ở một chỗ nào đấy, bàn tử thấy tình thế không ổn nên đã lập tức tháo mú ra rồi tự mình nổi lên. Sau khi cởi ra thì không hiểu vì sao mà chỗ mắc lại tháo được. Nói như vậy thì bàn tử sẽ nổi lên ngay lúc đó thôi. Nhưng thực chất là đợi hơn một phút cũng không thấy có bất kỳ vật gì nổi lên. A Quý cảm giác có điều bất thường, tình hình không giống như những lần trước, đợi ở dưới nước một phút, người thường chắc chắn là chết chìm rồi. Lúc ấy Muộn Du Bình đang ở trên bờ, A Quý luống cuống cả lên, ban đầu anh ta cứ tưởng là có thể kiếm được một mối béo bở từ chuyến này vì chỉ cần biết bơi là có thể dễ dàng phụ giúp ông chủ. Giờ thì bỗng dưng xảy ra tình huống như vậy, anh ta dễ phải chịu trách nhiệm. Đây lại là một vùng nhỏ ở trong núi nữa, chuyện như thế này loan ra dễ sẽ bị người ta lưu truyền cả đời. A Quý vừa cởi đồ, vừa hướng lên bờ kêu gào, sau khi thấy Muộn Du Bình lao vào trong hồ liền tự mình ôm tảng đá nhảy xuống nước. Tiếc là anh ta không có kinh nghiệm nên vừa xuống được mấy thước liền buông tay, giãy giụa nổi lên. Cùng lúc đó Muộn Du Bình đã chạy tới, A Quý kể lại tình hình vừa rồi, Muộn Du Bình lập tức đổi ngay mũ lặn rồi lao xuống nước. A Quý kéo dây cầu trời phù hộ. Nhưng không ngờ đợi tới 5 phút mà không chỉ có bàn tử, ngay cả Muộn Du Bình cũng mất tâm, dây thừng liền buông thõng trong nước. Anh ta kéo dây thừng lên, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện, chờ tới khi lôi được dây ra khỏi nước, tình hình quả thật rất giống nhau. Đầu kia của sợi dây cũng không thấy Muộn Du Bình, chỉ còn lại mỗi cái mú lặn. Tôi nghe xong mà đần cả người, trong đầu loạn thành một mớ bong bong, bản thân không thể chấp nhận nổi việc này, cảm giác rất vô nghĩa. Chuyện thế này sao có thể phát sinh, nhưng đồng thời cũng biết rõ A Quý không hề nói dối. Chuyện này với tôi mà nói quả thực thật đáng sợ. Tôi hỏi A Quý thời gian xảy ra chuyện đó là lúc nào, anh ta nói cách 2 tuần rồi. Sau khi chuyện đó xảy ra anh ta ở trên mặt hồ đợi 1 ngày 1 đêm, nhưng cũng không thấy có vật gì xuất hiện cả. 2 tuần phải là cá voi mới có thể ở được những 2 tuần. Có là muộn du bình thì ở trong nước từng ấy thời gian cũng phải chết. Khó trách A Quý nói bọn họ đã chết, bất kể là do nguyên nhân gì khiến bọn họ phải cởi mũ lặn ở trong nước, có thể xác định là đã bỏ mạng rồi. Những ngày sau, A Quý không hôm nào là không tới trên mặt hồ tìm một vòng, muốn nhìn xem có thấy thi thể nào nổi lên hay không, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Anh ta nghĩ đáy hồ này có quái ngư đã ăn thịt bọn họ rồi, nhưng không thấy vết máu hay là dấu hiệu tấn công trên mũ lặn. Tôi cầm mũ lặn lên quan sát, phát hiện bàn tử đã chế tạo lại rất thú vị, có thể làm cho nó khó cởi khi xuống nước. Tôi từng lặn xuống đáy nước kia rồi nên biết tình hình phía dưới kia thế nào, mặc dù tiến vào cổ trại có nguy hiểm nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ phải tới mức cởi mũ lặn ra. Tôi nghi ngờ có phải là bệnh lặn không, vì càng xuống tới vị trí nước sâu, không khí hít vào phải được điều chỉnh thích hợp, nếu không sẽ rơi vào tình trạng say khí oxy. Nhưng nếu bị say thì không giống như say rượu, không có chuyện tháo hết cả đồ đạc quần áo ra. Dưới nước chắc đã có chuyện xảy ra, khiến cho bọn họ không thể không cởi mũ lặn. Hơn nữa, muộn du bình cũng cởi mũ, điều đó giải thích rằng tình huống đã trải qua một quá trình chọn lựa. Muộn du bình không giống với kiểu đột phát kỳ tưởng như bàn tử. Vậy thì sau khi cởi mũ lặn, bọn họ vì sao không xuất hiện chứ? Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng vẫn là gặp phải chuyện bất trắc sao? Tôi vừa phải lặn lội đường xa, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lại vướng phải một vấn đề khó giải quyết như vậy, chân tay thật có chút luống cuống. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận việc hai người kia đã chết, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể chết ở bất cứ nơi nào, nhưng chúng tôi đều đã vượt qua. Sao có thể chết tại đây trong một lần du lịch kiêm khảo sát thế này được? Tuy nói là nói thế, nhưng khi tôi cẩn thận cân nhắc chuyện này trong lòng vẫn có chút nhói lên, nó khiến tôi tưởng phải buông xuông hết hy vọng. Vì tôi biết, không ai học hết được chữ ngờ, dù cho bạn trước đây gặp nguy hiểm lớn hơn nhưng nếu đã tới thời điểm phải chết thì có chạy cũng không thoát được. Trong lịch sử có lưu danh rất nhiều đại anh hùng một đời đổi trời đạp đất cuối cùng vẫn chết trong tay kẻ tiểu nhân. Lẽ nào ông trời đang đùa giỡn tôi, hai người bọn họ thực sự đã không còn nữa? Suy nghĩ một chút, lòng tôi vẫn không thể chấp nhận được, tâm trạng phiền não, thầm nhủ lúc đó trời mưa to, trên mặt hồ tầm nhìn chắc chắn không tốt, bọn họ có thể đã đi ngoi lên rồi nhưng cách xa chỗ vị trí của A Quý. Cho nên A Quý không nhìn thấy, sau lại không biết vì một nguyên nhân nào đó mà tự mình lên bờ. Bất kể là như thế nào thì việc này tôi nhất định vẫn phải làm, không cần biết bọn họ đã xảy ra chuyện bất thường gì, tôi phải lặn xuống đáy hồ kia để nhìn xem tới cùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Quyển 6. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 29 một mình hạ thủy. Mưa vẫn rơi xối xả, ở Hàng Châu có được trận mưa to thường không kéo dài như vậy. A Quý vẫn không thể giúp gì được, tôi đoán là anh ta sợ tôi sẽ giống như bọn họ, rốt cuộc thì anh ấy cũng không thể chịu đựng nổi giai đoạn khủng khiếp này. Tôi nói với A Quý chính bàn mã đã dẫn tôi tới đây, bảo anh cẩn thận lão ta, tuy rằng tôi cảm thấy lúc này bàn mã có thể thực sự khó mà sống được. A Quý muốn hạ những thi hài kia xuống, nhưng tôi nói không cần thiết. Những thi hài này cứ treo như vậy còn có thể đề phòng được bàn mã trở về, nhìn thần sắc của bàn mã như vậy là đủ biết rất kinh sợ rồi. Tôi thật không ngờ lão ta nhìn như vậy mà có thể hung bạo tới mức đó. Trở lại bên cạnh con la, tôi gỡ một bình dưỡng khí trên lưng nó xuống, lại vội vã hướng tới trong hồ. Tôi không thể đợi thêm được phút nào nữa, bản thân rất nôn nóng muốn đi kiểm tra và xác nhận tình hình. mặc toàn bộ đồ trang bị vào. Trước kia ở Hải Nam tôi đã hiểu rõ cách thức dùng đồ lặn, vì thế giờ cũng không quá căng thẳng. Trong mưa như chút tôi đẩy bè xuống nước rồi trèo ra giữa hồ. Vì có mang theo chân vịt, rất nhanh sau đó tôi đã trèo ra tới vị trí trung tâm hồ. Mưa vẫn đổ sầm sập xuống mặt nước, trong không gian chỉ nghe thấy đột một tiếng mưa rơi, chẳng thể phân biệt được âm thanh nào khác, nhưng ngược lại nó khiến trong lòng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tìm kiếm chung quanh cây hoa tiêu đã lưu lại lúc trước, liền phát hiện trong hoàn cảnh này cơ bản là không thể thấy được, đành phải xác định đại khái một vị trí rồi đeo kính lặn chìm vào trong nước. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã trấn tĩnh hơn nhiều, vì tôi biết kiểu này không thể một lần mà tới đáy ngay được, do đó đã mất một thời gian chuẩn bị trên bè, muốn quan sát sơ lược tình huống bên dưới. Lặn xuống vị trí lần trước, tôi lại lần nữa cắt đứt sợi dây thừng, nhả bớt khí, làm như vậy tôi sẽ không bị nổi lên quá nhanh, đồng thời huy động tay chân để bản thân có thể trôi lơ lửng trong nước. Có thêm kính lặn vào nên mọi thứ đều trở lên vô cùng rõ ràng, tiếc là hiện giờ ánh sáng đã mờ đi rất nhiều, tôi dùng hai chân giữ thăng bằng, vừa cố gắng chìm sâu xuống, tay bắt đầu mở đèn pin chiếu vào sâu bên trong làn nước. Không lâu sau, dưới lớp trầm tích màu xanh hằn lên thành một đường viền nơi đáy hồ tương đối rõ ràng hiện ra trước mắt tôi. Tôi liền bơi về phía trước. Vì đèn pin chỉ có thể chiếu ra từng vùng một nên tôi không thể thấy rõ toàn cảnh, phải vận dụng trí nhớ của mình để lối những thứ vừa nhìn được thành một mảnh. Cũng may là tôi học khoa kiến trúc, có một trí nhớ đặc biệt cho phép bản thân đem từng bộ phận riêng biệt trong đầu để ghép thành một chỉnh thể. Đây là một thế giới đơn sắc, hết thảy đều phủ một màu xanh thẫm. Bơi thêm phía trước một đoạn ngắn, tôi phát hiện quả nhiên đúng như mình suy nghĩ, phần từ miệng rãnh tới mãi đáy rãnh vô cùng tối tăm, bất ngờ lại xuất hiện một sườn dốc, tất cả nhà sàn đều chìm trong lớp trầm tích. Tuy là vậy nhưng đáy hồ không hề bằng phẳng mà nó là một vực sâu bất thường dưới nước, thôn trại được xây dựng tựa vào vách núi phía nam. Thời gian sau đó tôi càng không ngừng bơi lên lặn xuống thay đổi vị trí của mình, trong một phút ngắn ngủi quan sát xem tình hình dưới đáy nước. Càng nhiều chi tiết hiện ra trước mắt tôi, trại cổ lặng lẽ nằm trong đáy hồ, quy mô tương tự như thôn trại người Dao mà chúng tôi tới, có khoảng 56 ngôi nhà, phần lớn đều là nhà sàn. Nhưng có thể nhìn ra trong từng chi tiết, những nhà cổ này đều không được xây gần đây, kiểu dáng vô cùng cổ kính, những chi tiết mang tích đặc thù cho dân tộc Dao hiện rất rõ ràng trong mỗi căn nhà. Không giống với những nhà sàn bây giờ, cũ không ra cũ mà hiện đại cũng không ra hiện đại. Đối với vị trí ban đầu chúng tôi lặn xuống, tôi vẫn còn một chút ấn tượng, bàn tử đã từng đề cập qua những hàng rào. Tìm kiếm quanh nơi đó, vài giây sau tôi liền tìm được những vật chìm dưới đáy hồ rất nhỏ, đồng thời cũng thấy cả hàng rào kia. Tôi lập tức lặn xuống, dưới nước không có gì cả, nhìn không ra một chút dấu vết thể hiện là họ từng ở đây, cũng không có bất cứ một điểm khác thường nào. Quyển 6 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương thứ 30 Cổ Thụ Đầu Sứa. Bàn Tử và Muộn Du Bình hẳn là đã gặp phải chuyện gì ở đây rồi, vì một điều tôi vẫn không thể hiểu được là lý do vì sao bọn họ lại tháo dây thừng, sau đó biến mất tại đáy hồ sâu hơn mấy chục thước này. Không có bình dưỡng khí, bọn họ chỉ có thể duy trì được một phút đồng hồ ở dưới nước, một phút ấy họ có thể đi đâu được chứ, tôi không tin là có thủy quái đã tấn công họ. Theo như thực tế mà suy đoán thì bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bơi tiếp 20-30 thước, nói cách khác trừ khi là lúc ấy có tàu ngầm tiếp ứng, nếu không chẳng thể làm được gì, cũng không thể đi được nơi nào cả. Bọn họ chắc chắn là ở ngay quanh đây thôi. Nhưng bốn phía vẫn không có gì, đáy hồ hoàn toàn phẳng lặng. Trong đó kỳ quái nhất là hai chi tiết cởi mũ lặn và tháo dây thừng. Cùng lúc mũ lặn này hết sức khó cởi, khóa của nó ở sau lưng, hơn nữa lại vô cùng dài, cho dù người ta có dư giả thời gian muốn cởi được nó ra khả năng cũng phải mất tới 10 tới 20 giây. Hơn nữa cởi dây thừng nhanh nhất cũng mất thêm 5 giây nữa. 20 năm giây là tính theo muộn du bình, còn nếu như cỡ bàn tử dựa vào thể trạng và tính cách thì chắc cần nhiều thời gian hơn. Mặt khác, mú lặn này cũng không ảnh hưởng nhiều tới hành động của bọn họ, nếu bị tấn công còn có thể làm vật phòng thân. Vì vậy, dù là hữu tình hay vô ý thì bọn họ cũng không cần thiết phải tháo mú lặn xuống. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra có thể khiến cho bọn họ phải nghĩ tới giải pháp cởi mú lặn. Ngay cả muộn du bình cũng phải làm vậy thì phải biết chuyện này không còn là phát kiến bất ngờ, tính cách của anh ta rất cẩn thận. Vì vậy để tới mức phải cởi mũ lặn chắc hành động này vô cùng cần thiết. Tôi nghĩ chắc sẽ không phải quá nguy hiểm, bọn họ từ từ cởi mũ lặn, tất nhiên là sự tình lúc đó cũng không cấp bách thay đổi trong chớp mắt. Ví như bị động vật tấn công hoặc là gặp phải chuyện bất thường. Trái lại lúc đó bọn họ còn có thể thong thả suy nghĩ, rồi ra quyết định. Có thể cởi mũ lặn, không có gì nguy hiểm. Hoặc là có thể cởi mũ lặn, nguy hiểm trong phạm vi khống chế. Tình hình có thể phán đoán như vậy. Nếu thế có thể xác định là chuyện này tất nhiên sẽ phải xảy ra ở quanh đây. Từng bước phân tích khiến tôi dần bình tĩnh, nhìn quanh một chút vách đá phía dưới sườn núi sâu thăm thẳm nơi thôn trại cổ nằm. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một luồng khí lạnh quái dị từ trong phế tích trào ra. Bọn họ có phải đang ở bên trong cổ trại dưới đáy hồ này không, nhưng từ nơi này tới cổ trại mà chỉ mất một phút thì không thể nào. Bọn họ có điên mới cởi mũ lặn để bơi vào đó, vậy chẳng khác nào tự sát. Tôi thử tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó, nhìn xung quanh một chút xem có chỗ nào mà phải cởi dây thừng mới có thể đi qua, hoặc là nhất thiết phải tháo mũ lặn xuống mới qua được không. Bốn phía đều là bãi đá sạch trơn, tôi chậm rãi bơi đi, phát hiện tình hình vô cùng đơn giản. Nhờ vào ánh sáng mạnh từ đèn zin và kính lặn thì có thể thấy, nơi duy nhất có khả năng chính là phía dưới vách đá, chỗ sát với bên trong thôn trại cổ, nơi đó có mấy thân cây rất lớn. Những khối gỗ này năm xưa chắc chắn toàn là đại thụ ngoài thôn. Hiện giờ tất cả cành lá đều đã bị phân hủy thành bùn, chỉ còn thân cây chưa bị mục nát hoàn toàn. Vô số cành cây từ trên thân rơi xuống chồng chất ở xung quanh tạo thành một đống như lùm cây héo rũ. Đa số cành cây răng khắp nơi cũng bị chất vôi trong nước bao trùm giống như nham thạch. Nếu bàn tử phát hiện trong đó có vật gì, anh ta sẽ phải cởi dây mới bơi vào bên trong được. Vì dây thừng rất dễ vướng vào trong những cành cây kia. Mà mú lặn thì rất cồng kềnh cũng sẽ khiến cho anh ta không thể ghé vào mà quan sát được. Nghĩ một lát, tôi chợt dùng mình trong đầu hiện ra một ý niệm vô cùng khủng khiếp. Có lẽ bàn tử phát hiện trong mớ cành cây kia có vật gì đó liền cởi mú lặn và dây thừng ra để nhìn, kết quả là bị nhốt trong đó. Sau tới muộn du bình vì cứu bàn tử mà cũng cởi mũ lặn, kết quả anh ta cũng bị nhốt ở bên trong, hai người vì thế mà đều bị chết chìm, cũng không thấy thi thể nổi lên. Nếu quả thật có chuyện đó, tôi đây sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Trong đống cành cây mục kia tôi phải chứng kiến hai người bọn họ bị dìm trong nước 2 tuần thành hai các xác trương phình. Thi thể của bọn họ không nổi lên mặt nước được có thể là vì vẫn đang bị mắc kẹt trong cái mớ cành cây rùa quái này. Tôi đầu tiên không dám bơi qua nhưng ngay sau đó lại tự ép bản thân huy động chân vịt, bởi vì hiện giờ đã không thể trốn tránh được nữa. Vẫn duy trì khoảng cách, tôi bơi tới trên đống gỗ mục cho đèn soi vào trong để kiểm tra một chút, thấy phía dưới trong những khoảng trống to bằng quả bóng rổ, tất cả đều là cành cây bàng bạc như dây thép gai quấn vào nhau thành một đống. Ánh sáng xuyên qua những cành cây đó chiếu xuống dưới từng tầng một, nếu như có thứ gì bị mắc ở trong này, thì có là thần tiên cũng không thể trốn thoát được. Mà giữa đống cành cây chồng chéo lên nhau này quả thật có một lỗ hổng rất lớn, hình như là có người đã dùng lực rất lớn để gạt chúng ra, trong đó cũng không thấy xác bàn tử và muộn du bình. Tôi tìm một vòng, phát hiện quả thực không có gì, nhẹ nhàng thở phào một cái, cắn răng ép mình lặn xuống tới sát bên ngoài mớ cành cây. Tới gần tôi vừa nín thở vừa quan sát, lập tức phát hiện ra cành cây ở đây chắc chắn không thể vây chết được người, rất nhiều cành đã bị bẻ gãy. Tôi nhìn những chỗ bị bẻ gãy kỳ thật bên trong đã mục giống mủn ra như bùn, lấy tay vừa chạm liền vỡ thành nhiều mảnh. Chúng có thể giữ được nguyên vẹn hình dạng như vậy đơn giản là vì bên ngoài có một tầng vôi mỏng bảo vệ. Thứ này chịu không nổi lực, cho dù bị vây khốn thì chỉ cần dùng sức một chút là có thể khiến cho cả đống cành cây nát ra thành từng mảnh. Trong khe hở này quả thật có vô số đoạn mảnh vôi cùng những đoạn gãy nát của cành cây vôi. Hỗn độn ở bốn phía, có lẽ do bàn tử tìm hài cốt trong đây nên đã tạo thành cảnh tượng này. Lấy đèn pin vé sát vào soi qua, nhưng không thấy có cái gì khác biệt. Rõ ràng là bọn họ không tìm được gì cả. Tôi không khỏi cười khổ, thực sự không nghĩ nổi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao họ ở đáy hố này bỗng nhiên biến mất, thật chẳng lẽ như A Quý nói, nơi này có thủy quái quấy phá. Một lát sau, tôi thậm chí còn nghĩ cởi đồ lặn của mình ra xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, vất vả lắm mới có thể nhìn không làm ra cái chuyện hoang đường đó. Dưới mấy thân cây mục này chắc chắn là thôn trại cổ, tôi dùng mắt quan sát một lượt, chỉ thấy tất cả đều là mái ngói, không thấy được bên trong. Đèn pin chiếu ánh sáng mạnh cũng vô dụng, một loáng ánh sáng lại xuyên qua trái lại càng khiến cho cổ trại thêm âm u tịch mịch. Tôi trấn an lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm xung quanh, đèn pin vừa lay động bỗng giật mình. Trong nháy mắt lúc tôi quay đi nơi khác, bỗng cảm giác trong thôn trại cổ hình như có thay đổi, lại quay đầu nhìn. Ở sâu bên trong thông trại, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một ánh sáng xanh rực rỡ, tựa như là một ánh đèn u ám được người thắp sáng lên. Dưới nước sâu, sắc xanh lạnh lẽo từ quầng sáng tỏa ra như ma chơi xuất hiện trong cõi u minh, mơ hồ đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, giữa cơn ác mộng như vậy, tim tôi đập rộn lên chèn ép lồng ngực trong giây lát không thể nào hô hấp được. Chết tiệt! Đây là chuyện quái gì, ánh sáng kia là sao, chẳng lẽ trong cổ trại kia có người? Lẽ nào muộn du bình và bàn tử vẫn đang ngồi trong cổ trại, bọn hon không chỉ còn sống mà hơn nữa còn đang hoạt động. Nhưng đây là hơn mấy chục thước sâu dưới đáy hồ, cổ trại bị chôn vùi trong mấy nghìn năm, bọn họ không hề có dưỡng khí, sao có thể sống ở dưới nước trong thời gian dài như vậy, cho dù là đèn pin thì 2 tuần vừa rồi cũng đã sớm hết điện. Hơn nữa loại ánh áng này có cảm giác dường gì khó tả, không phải là ánh đèn, cũng không phải là ánh lửa. Cảm giác nghẹn thở càng lúc càng mãnh liệt, hay đây là những oan hồn năm đó bị chết chìm không siêu thoát, vẫn luôn luẩn quẩn trong tòa cổ trại hoang phế dưới đáy hồ này. Đây là người báo củi lửa năm đó, xuyên qua cõi âm tào địa phủ để trở về nhân gian, tại đây chỉ dẫn cho những vong hồn người chết quay trở về với ruột vực. Một cơn kích động không hiểu từ đâu khiến tôi mất khả năng tự chủ muốn bơi theo ngọn đèn kia. Như trong đáy hồ băng lạnh tối tăm, một kẻ lạc đường bỗng tìm thấy ánh sáng vậy. Nhưng ở gần đó, tôi bỗng nhiên có một linh cảm lóe lên, chợt ý thức được có phải bàn tử cũng muộn du bình đã rơi vào hoàn cảnh này, rồi cũng ở vị trí này thấy thứ ánh sáng kia nên bọn họ mới bị mất tích. Đây chẳng lẽ chính là điểm mấu chốt tiếp theo, chuyện gì sẽ phát sinh đây? Tôi không thể kiềm chế nổi tinh thần của mình quan sát bốn phía, sợ rằng đột nhiên sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng nhìn quanh một vòng, tứ phía vẫn vô cùng tĩnh lặng, đèn pin chiếu đi, không thấy một tia di chuyển nào. Quay đầu trở lại, ngọn đèn xanh kia càng lúc càng tăm tối. Bỗng nhiên, có một nỗi sợ hãi không hiểu vì sao lại bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.